Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, đệ 1102 chương đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Trong truyền thuyết sinh mệnh thụ, xác thật là sinh mệnh thụ, kia lão giả nói lấy ra một quyển lạc đến thiếu biên thiếu giác sách cổ, phiên đến trong đó một tờ. Cùng trước mắt thụ làm đối lập, xác định là chính mình tìm kiếm nhiều năm sinh mệnh thụ sau. Kích động đến không kềm chế được. Sinh mệnh thụ, đó là cái gì thụ? Lão giả bên người đệ tử hỏi. Sinh mệnh thụ, lại kêu hộp cây đa, là thế gian tồn tại sớm nhất thụ. Thành thục sau toàn thân kim hoàng, có thể dùng dược, có thể trợ giúp tu luyện. Còn có thể trợ giúp ngộ đạo. Lão giả giải thích, chờ tu vi tới rồi quân cấp sau, mỗi lần thăng cấp đều yêu cầu ngộ đạo. Chỉ có ngộ xuất đạo mới có thể càng tiến thêm một bước. Kia này sinh mệnh thụ không phải rất hữu dụng. Sinh mệnh thụ tinh hoa có thể cho nhân tu vi dâng lên, chỉ cần một giọt là có thể làm thần cấp tăng trưởng một cái tiểu cấp bậc. Nếu là quân cấp trở lên cường giả, chẳng sợ không có ngộ đạo, chỉ cần hấp thu nó tinh hoa, cũng giống nhau có thể thăng cấp. Lão giả càng nói càng kích động, phảng phất thấy được chính mình một đường thăng cấp, trở thành đế quân thậm chí càng cường người. Thật sự, những cái đó đệ tử cũng kích động, nếu bọn họ có thể được đến sinh mệnh thụ tinh hoa nói. Kia bọn họ còn dùng sầu sao? Gia tộc bọn họ khẳng định có thể nhảy trở thành địch nổi nội vây thế lực gia tộc. Sách cổ thượng nói, sinh mệnh thụ ở thật lâu trước kia liền diệt sạch. Không nghĩ tới ở chỗ này còn sẽ có một cây. Tiên cảnh quả nhiên là tiên cảnh a. Liền như vậy bảo bối đều có. Sinh mệnh thụ a. Đây chính là chân chân thật thật sinh mệnh thụ, là hoàn toàn tiến hóa thành công sinh mệnh thụ. Trên đại lục đã từng cũng phát hiện quá một ít hộp cây đa, nhưng là không có biến thành kim hoàng sắc hộp cây đa cũng không thể chân chính xưng là sinh sôi mệnh thụ, cho nên cũng không có sinh mệnh thụ những cái đó tác dụng. Mà trước mắt này viên liền không giống nhau. Này đã là một cây chân chính cây sinh mệnh. Lão tổ, chúng ta đây đem này khóa sinh mệnh thụ dọn về đi. Không nên gấp gáp, này sinh mệnh thụ cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Lão giả nói, sách cổ thượng nói, sinh mệnh thụ ngoại sẽ hình thành một đạo kết giới bảo hộ chính mình. Chúng ta muốn trước hết nghĩ biện pháp phá cái kia kết giới. Bọn họ chậm rãi chiều thanh y tới gần, ở cách hắn hơn trăm mễ xa thời điểm, gặp được vô hình trở ngại. Nơi này hẳn là chính là kết giới nơi địa phương. Lão tổ, chúng ta muốn như thế nào làm? Các ngươi lui ra phía sau, ta tới thử xem có thể hay không mở ra cái này kết giới. Lão giả đối bên người người phân phó. Lão giả thực lực đã tiếp cận tôn giả, hắn công kích cũng không phải là giống nhau tiểu bối có thể thừa nhận. Nghe được hắn nói muốn công kích, mọi người đều trốn đến rất xa. Lão giả bay đến không trung, ngưng tụ linh lực, đem trong cơ thể linh lực đều điều động ra tới sau. Hướng tới kết giới ra sức một kích, oanh, thật lớn đánh sâu vào đem lão giả ném phi. Ở không trung xoay thật nhiều vòng mới rơi xuống trên mặt đất. Dư ba chạy dài ngàn dặm mới tiêu tán. Những cái đó tránh ở nơi xa tiểu bối cũng bị đánh sâu vào. Thực lực thấp trực tiếp ngỏm củ tỏi. Chỉ còn lại có một ít thế lực cường. Bất quá một đám đều bị trọng thương. Lão tổ, tồn tại người bò dậy. Chiều lão giả chạy đi. Nhìn đến lão giả quỳ dạp trên mặt đất, đem hắn lật qua tới, phát hiện trước mặt hắn đã bị tạc hoàn toàn thay đổi. Bất quá cũng may hắn còn chưa có chết, còn treo một hơi. Bọn họ chạy nhanh cho hắn ăn xong đan dược. Qua một hồi lâu, hắn mới mở kia chỉ còn một nửa mí mắt. Sinh mệnh thụ, lão tổ ngươi đừng có gấp. Kia sinh mệnh thụ còn hoàn hảo không tổn hao gì, một cái hậu bối nói. Lão giả phun ra một ngụm lão huyết, hắn toàn lực một kích, còn đem chính mình biến thành cái dạng này. Kia sinh mệnh thụ cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Kia hắn không phải nhận không bị thương sao. Nhưng cái kia hậu bối còn giống an ủi chính mình. Nói sinh mệnh thụ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn cái kia khí à. Lão tổ, ngươi đừng nóng giận. Một cái khác hậu bối an ủi nói. Chờ ngươi thân thể hảo lên, chúng ta lại nghĩ cách. Hiện tại nơi nào có thể chờ thân thể hảo lên. Vừa rồi đánh sâu vào khẳng định kinh động phụ cận người. Nếu là người khác tới, phát hiện sinh mệnh thụ, chúng ta còn có thể được đến cái gì? Lão giả quát, nếu thật sự có người tới, cũng không tồi. Ngươi nói cái gì? Lão tổ đừng vội, nghe ta nói xong. Kia tiểu bối nói, này sinh mệnh thụ kết giới như thế lợi hại, ngươi dùng hết toàn lực cũng không thể động nó mảy may. Liền tính là ngươi mặt sau thương hảo, hơn nữa chúng ta mọi người lực lượng, cũng không thấy đến có thể mở ra này kết giới. Tiểu đệ nói không sai, có người phụ họa nói. Lão tổ, nếu chúng ta mở không ra này kết giới, không thể chế phục này sinh mệnh thụ, mặc dù hắn tác dụng lại đại, đối chúng ta cũng vô dụng. Không, chúng ta không bằng đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, để cho người khác tới cấp chúng ta mở đường. Đúng vậy, lão tổ, nếu chúng ta không chiếm được nó, nhìn cũng vô dụng. Lão giả do dự, cái này hậu bối nói không phải không có lý, thủ bảo bối lại không chiếm được, kia cũng xác thật không có gì dùng. Lão tổ đã là nửa cái chân bước vào tôn cấp người, chính là đối điểm này dùng cũng không có. Nếu chỉ là giống nhau người nói, đối này cũng vô dụng. Cho nên chúng ta không chỉ có muốn đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, còn muốn truyền nhiều, truyền quảng, làm càng nhiều cường giả lại đây mới được. Dãy dụa một phen, lão giả cuối cùng đồng ý biện pháp này. Dựa bọn họ hiện tại lực lượng xác thật vô pháp cùng sinh mệnh thụ chống lại, mượn dùng người khác lực lượng này cũng xác thật hiện tại duy nhất biện pháp. Vậy các ngươi đi làm đi. Hắn nói ra lời này, cảm giác tâm hảo đau. Bảo bối của hắn a, hắn phát hiện bảo bối a, hiện tại lại muốn cùng người khác chia sẻ. Hắn cảm thấy chính mình tâm so thân thể còn đau. Các ngươi hai cái trước đỡ lão tổ đi một cái bí ẩn địa phương dưỡng thương, lại lưu hai cái đưa bọn họ thi thể thu thập, dư lại cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đỡ lão giả lui về sơn bên kia rừng rậm, những người khác tắc đi ra ngoài truyền bá tin tức đi. Trong truyền thuyết sinh mệnh thụ có thể tăng lên thực lực, có thể trợ giúp thăng cấp. Này tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Không chỉ có trên đảo nhỏ người đã biết, ngay cả tiểu đảo bên ngoài người đều đã biết. Càng nhiều người hướng tới nơi này tới rồi. Trên đảo nhỏ người cũng không đi tìm di tích. Di tích có lẽ sẽ có bảo bối, nhưng là khẳng định không có sinh mệnh thụ chân quý. Hơn nữa di tích cũng chỉ là khả năng có bảo bối, cũng có thể là đế quân sinh hoạt quá địa phương. Nhưng là cùng rõ ràng chính xác sinh mệnh thụ so sánh với là di tích cũng có vẻ không như vậy quan trọng. Càng ngày càng nhiều người lại đây, càng ngày càng nhiều người bị kết giới che ở bên ngoài. Mặc kệ thực lực rất mạnh người, đụng tới kết giới vẫn là giống nhau không có cách. Ở hốc cây nhìn những cái đó thụ nếp gấp phát ngốc, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết chính mình có thể tiến vào nơi này là cỡ nào may mắn sự tình. Tuy rằng có Tiểu Hồng cùng nàng hợp thể, đối kết giới miễn dịch, nhưng là nếu không phải Thanh Y không có đối với các nàng tiến hành công kích, các nàng cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì tới gần hắn. Hơn 10 ngày sau, nơi này vây đầy người, chính là vẫn là không có người đánh vỡ kết giới. Hơn 1 tháng sau, Thảo Nguyên Thượng đã chen đầy, cũng tới không ít cường giả. Bọn họ đều đối sinh mệnh thủ chí tại tất đắc. Hết chương.